Lý Vị Ương nhìn thấy tình cảnh này, vô cùng tức giận, nói, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư phái không ít người bí mật đi theo bảo hộ, đề phòng người Bùi gia động thủ, trên đường đi cũng rất bình an, nhưng giữa đường xảy ra chút sai lầm. Nạp Lan cô nương không chịu nhận sự bảo hộ của tiểu thư, nàng muốn đoạn tuyệt quan hệ với Quách gia, không muốn liên lụy đến người Quách gia nữa, cho nên hộ vệ của chúng ta chỉ có thể từ sáng chuyển vào tối, đi theo ngầm bảo hộ nàng. Sách lược này vô cùng thỏa đáng, không làm cho người Bùi gia hoài nghi, cũng có thể dụ rắn ra khỏi hang. Nhưng khi Nạp Lan cô nương vừa đến vùng ngoại thành, đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ bị rơi xuống nước, sắp bị chết đuối, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống sông cứu người. Thật không ngờ lúc vừa mới bế được đứa bé lên, một nha sai không hiểu xuất hiện từ đâu xông đến, còn thêm một thiếu phụ khóc náo không nghỉ, nói Nạp Lan cô nương có ý đồ bắt cóc con của mình. Bởi vì đứa nhỏ không đi theo, nên nàng đẩy đứa nhỏ xuống nước, cũng nói là nàng ta tận mắt nhìn thấy. Cứ như vậy, nha sai này ngang nhiên bắt trói Nạp Lan cô nương. Hộ vệ tiểu thư phái đi nếu là thích khách bình thường thì đối phó rất tốt, nhưng gặp phải tình huống như vậy cũng không thể sáng suốt cứu người. Bọn hắn hỏa tốc phái người trở về truyền tin, nhưng thư tín còn chưa đến, viên quan huyện kia lại nhận định Nạp Lan cô nương có tội, phân phó nha sai đánh nàng đến mức hấp hối. Nếu không có người của Húc Vương Điện Hạ kịp thời đuổi tới, chỉ sợ đã mất mạng. Lý Vị Ương hai hàng lệ rơi trên khuôn mặt, không kiềm chế được giận dữ, nàng đứng lên, giọng lạnh lùng, nói, khinh người quá đáng. Trần Băng Băng vốn là một người đơn thuần hòa nhã, nàng sao có thể nghĩ ra nhiều kế sách độc ác như vậy? Vì sao một mực muốn giết chết Nạp Lan Tuyết? Sau lưng nhất định có người ngầm xúi giục. Triệu Nguyệt chưa bao giờ thấy Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt như vậy, nhất thời kinh ngạc cùng sợ hãi. Lý Vị Ương máu trong người như sôi trào, trong lòng phẫn nộ, cơ hồ muốn phát tác. Tay nàng nắm chặt thành quyền, nhắm mắt lại, cố gắng nuốt tức giận sang sục sôi xuống. Nàng luôn đồng tình với Nạp Lan Tuyết, vì nàng cảm thấy có chút tương đồng với nàng cho nên mới cảm động. Từ trước tới giờ nàng không bao giờ thương hại người khác, nhưng là con người ai cũng đều có nhược điểm. Mỗi lần nhìn thấy Nạp Lan Tuyết nàng đều nghĩ đến bản thân, cho nên không tự chủ được muốn trợ giúp nàng ấy. Nói đến cùng, nàng không phải trợ giúp Nạp Lan Tuyết, mà là trợ giúp những gì bản thân đã trải qua. Nàng cũng biết, tình cảm là một chuyện, lý trí lại là một chuyện khác. Trong chuyện giữa Nạp Lan Tuyết cùng Trần Băng Băng, vì lợi ích quan hệ khiến nàng luôn đứng bên cạnh Trần Băng Băng, vì như thế nên nàng mới phải cố gắng đè nén lại cảm xúc. Nàng một bên mãnh liệt tự mình phủ định, một bên muốn bản thân bình tĩnh xử lý việc này. Thế cho nên biết rõ Trần Băng Băng khí thế bức người, chỉ hận không thể giết chết Nạp Lan Tuyết, nàng cũng không có hành động nào đối với Trần Băng Băng. Bởi vì đối phương là nhị tẩu của nàng, dựa vào lý, nàng phải ủng hộ duy trì liên minh giữa Quách gia cùng Trần gia. Càng quan trọng hơn, nàng biết, có một đôi mắt luôn ngầm quan sát nhất cử nhất động của nàng, hoặc là đối phương cố ý đẩy Nạp Lan Tuyết đến trước mặt nàng, cố ý muốn dụ nàng từng bước một vứt bỏ bình tĩnh, bất cứ giá nào đứng về phía Nạp Lan Tuyết, thay nàng chủ trì công đạo, có thế đối phương mới đạt được mục đích ly gián quan hệ giữa hai nhà Quách Trần. Có thể nói, đối phương đã tìm được nhược điểm dưới biểu hiện bình tĩnh lạnh như băng của Lý Vị Ương, hơn nữa lợi dụng triệt để, buộc nàng dù biết rõ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc, cũng phải thuận theo lòng mình, bị phụ thuộc vào nước cờ của đối phương. Cao thủ như vậy, thật sự làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Sợ hãi kinh hồn, cho nên Lý Vị Ương luôn chiến đấu cùng đối phương, cùng chiến đấu với thâm tâm của mình, kiên quyết không chịu để đối phương dẫn dắt. Đợi đến khi Lý Vị Ương hết sự kiên nhẫn, ngược lại sẽ đẩy Nạp Lan Tuyết từng bước một đi vào tử địa. Trong lòng nàng, mạnh mẽ xuất hiện lửa giận ngập trời, vội vàng chạy tới phòng khách. Lúc này mới phát hiện, Nạp Lan Tuyết trên người loang lổ vết máu. Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói, thương thế lần trước của Nạp Lan cô nương còn không chưa khỏi hẳn, lần này lại thêm vết thương mới nặng như vậy. Vừa rồi đại phu nói tình trạng của nàng rất nguy hiểm, không biết có thể sống được hay không. Lý Vị Ương biến sắc, lập tức cất giọng lạnh lùng, nói, ngươi đi mời mẫu thân cùng các ca ca của ta đến đây. Lời của nàng còn chưa nói xong, đã thấy một người nghiêng ngả chao đảo bước vào phòng, không phải Quách Diễn thì là ai đây? Quách Diễn trong lúc hoảng loạn bị vấp vào ghế dựa, cả người té lăn trên đất, quần áo mặc trên người đều bị xé rách. Hắn cố gắng không kêu một tiếng dù bị chảy ra đau đớn vô cùng, bỗng chốc bổ nhào đến bên giường Nạp Lan Tuyết, cả người run rẩy như đang chiến đấu với nội tâm, vẻ mặt cực kỳ xúc động. Lý Vị Ương nhẹ nhàng dừng ánh mắt, ngoài các vết thương trên người, lũ nha sai này còn như sói hổ, dùng kìm sắt kẹp trên gò má non mềm của Nạp Lan Tuyết, khiến dung mạo của nàng trở nên cực kỳ đáng sợ. Khuôn mặt ấy ôn nhu đến cỡ nào, nhưng hiện giờ đầy vết máu loang lổ, chỉ hình dung thôi cũng đủ đáng sợ. Lý Vị Ương không biết miệng vết thương như vậy có thể khỏi hẳn hay không, trước mắt không phải lo lắng đến vấn đề dung mạo. Nạp Lan Tuyết bị đánh trọng thương thành dạng này, có thể giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi. Nàng thật không ngờ Trần Băng Băng lại làm đến nước này, khiến Nạp Lan thương thế nặng như vậy không nói, còn hủy đi dung mạo của nàng. Vết thương như vậy đáng sợ cỡ nào, đối với một nữ tử mà nói, chính là hủy hoại Nạp Lan Tuyết ngay cả khi nàng còn sống. Nạp Lan Tuyết rõ ràng đã muốn buông tay, rời khỏi đại đô. Trần Băng Băng vì sao không chịu tha cho nàng đây? Bùi Hậu quá thông minh, bà đoán quá chuẩn xác nhân tâm của mỗi người, không cần động tay, tay không dính máu, cũng đã làm cho bọn họ chém giết lẫn nhau, máu tươi đầm đìa, thương thế trùng trùng. Lý Vị Ương ngay cả thông minh đến mấy, cũng không có cách nào khống chế được ghen tị của Trần Băng Băng. Nạp Lan Tuyết quật cường đến mấy, càng thêm không có cách nào yêu cầu Quách Diễn yêu thương Trần Băng Băng được. Quách Diễn gắt gao nắm chặt tay Nạp Lan Tuyết, không hề quan tâm tới dung mạo của nàng đã bị hủy. Nước mắt từng giọt rơi trên khuôn mặt Nạp Lan Tuyết. Nhưng hắn cũng không có cách nào khiến cho người đang nằm trên giường nhân tỉnh lại được. Nhìn người trước mắt nằm đó, cả người vết máu loang lổ, Lý Vị Ương trong lòng đau đớn, lục phủ ngũ tạng như bị ai đâm. Phảng phất người nàng nhìn thấy không phải Nạp Lan Tuyết, mà là chính bản thân nàng lúc trước hấp hối nằm ở nơi đó. Đều là sai lầm của ta. Quách Diễn giọng nói giống như mưa bụi bay theo gió, hỗn độn mà bi thương. Ta cho rằng chỉ có đuổi nàng đi, nàng mới được giải thoát, lại không nghĩ rằng sẽ bức nàng gặp phải tình cảnh này. Lý Vị Ương không trả lời, nàng cảm thấy Quách Diễn lúc này sám hối quá muộn. Trong khoảng thời gian này, khung cảnh trong phòng thật tĩnh mịch. Đến khi Quách phu nhân cùng những người khác tới, nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt vô cùng kinh ngạc. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, vẻ mặt xúc động, nói, kết quả chuyện gì đã xảy ra? Lý Vị Ương lắc đầu, nàng hiện tại không muốn nói chuyện, cũng không muốn giải thích gì, lại càng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bởi vì khi nhìn Nạp Lan Tuyết, luôn khiến nàng nghĩ đến những vết thương loang lổ máu, cho nên nàng quay mặt qua chỗ khác, đang muốn đi ra ngoài, lại thật không ngờ vừa gặp Trần Băng Băng cũng đang bước nhanh đi đến. Nàng vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức đổ ập xuống hỏi, các người không phải nói Nạp Lan Tuyết đã rời đi sao? Nàng sao lại đã trở lại? Nàng liên tiếp nói xong, vẻ mặt điên cuồng, thoạt nhìn như người điên, không còn chút xinh đẹp ôn nhu, bộ dáng hoạt bát của quá khứ. Lý Vị Ương ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, không nói một lời, dừng bước. Không chỉ Lý Vị Ương, những người khác đều dùng ánh mắt như vậy nhìn Trần Băng Băng, giống như đang nhìn một người xa lạ. Trần Băng Băng nhất thời hốt hoảng, nói, các người vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Ta đã làm sai chuyện gì? Ngay cả người yêu thích Trần Băng Băng nhất, có quan hệ với nàng tốt nhất, trưởng tẩu Giang thì kìm lòng không được cũng phải mở miệng, nói, Băng Băng, muội sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Nạp Lan cô nương đã nói sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không uy hiếp địa vị của muội, muội vì sao còn phải hạ độc thủ như vậy? Trần Băng Băng khiếp sợ nhìn đối phương, nói, đại tẩu nói cái gì? Lý Vị Ương chỉ vào Nạp Lan Tuyết hấp hối trên giường, bản thân nàng vô cùng kinh ngạc, cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh, lãnh đạm nói, nhị tẩu không thấy sao? Nàng cả người loang lổ vết máu, khuôn mặt xinh đẹp cũng đã bị hủy, ngay cả nhị tẩu với nàng ấy có là tình địch, cũng không cần làm loại chuyện thiếu suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ nhị tẩu muốn nhị ca hận tẩu cả đời sao? Trần Băng Băng bỗng chốc ngã ngồi dưới đất, nàng nhìn Lý Vị Ương, bộ dáng không rõ đối phương đang nói cái gì. Quách phu nhân thở dài một hơi, rốt cuộc nhịn không được, trong lòng đau xót cùng thất vọng, nói: "Băng Băng à, lần này con đã làm sai rồi, mặc kệ ta khuyên nhủ như thế nào, vì sao con không chịu buông bỏ chấp niệm? Chuyện này cứ viên mãn mà giải quyết không tốt sao? Sao phải làm đến nước này, khiến mọi người đều có cái nhìn khác về con?" Nạp Lan Tuyết vốn là vị hôn thê của Quách Diễn, là con ương ngạnh cướp đi Diễn Nhi, không sai, chuyện này chúng ta mỗi người đều có tội, nhưng Nạp Lan Tuyết là vô tội, con vì sao phải rát ai độc ác như vậy? Trần Băng Băng nhìn mọi người, bộ dáng như không biết đã xảy ra chuyện gì, thất thanh nói: "Các người điên rồi sao? Vì sao luôn miệng chỉ trích ta? Chuyện này cùng ta thì có quan hệ gì?" Quách Trừng sớm đã nghe được tin tức, thấy cảnh tượng như vậy, lại càng không thể tín nhiệm nàng, nữ tử trước mắt đã làm mọi người thất vọng. Hắn lạnh lùng nói: "Nhị tẩu, hôm nay Nạp Lan Tuyết rời khỏi đại đô, ai biết giữa đường lại xảy ra chuyện, nha sai như sói hổ bắt nàng đi, dùng cực hình tra tấn nàng, hộ vệ mà tiểu muội phái đi không dám xung đột cùng quan phủ, đến khi chúng ta phát hiện được, trên người Nạp Lan cô nương đã loang lổ vết thương, khuôn mặt nàng cũng đã bị hủy. Chuyện này chẳng lẽ không phải do nhị tẩu làm sao? Trừ nhị tẩu ra, còn ai có thể hận nàng như vậy?" Trần Băng Băng lắc đầu, cảm giác kinh hoàng chạy dọc toàn thân, thấy Quách gia mỗi một người ánh mắt lạnh như băng, cả người nàng phát run, ngay lúc đó có một sức mạnh không rõ dấy lên trong lòng, khiến nàng cuồng loạn không thể khống chế, nói: "Không, ta không làm, ta thật sự không làm." Đúng lúc này, Quách Diễn bên giường đã quay đầu lại, hắn chậm rãi đứng lên, đột nhiên rút trường kiếm bên hông, đi về phía Trần Băng Băng. Lý Vị Ương là người đầu tiên có phản ứng, đứng chắn trước mặt hắn, giọng nói lạnh như băng: "Nhị ca, nhị ca muốn làm gì?" Quách Diễn lắc đầu nhìn Lý Vị Ương, thần sắc bình tĩnh, nói: "Ta không điên, ta biết bản thân đang làm cái gì. Muội muội, muội tránh ra." Trần Băng Băng không dám tin, lúc này bất luận nàng biện giải như thế nào cũng không có cách nào giải thích được. Hai mắt nàng vô hồn trống rỗng nhìn nam nhân ánh mắt lạnh như băng trước mặt, khung cảnh yên lặng tĩnh mịch vô cùng. Lý Vị Ương lắc đầu, không chịu rời đi, mặc kệ hôm nay xảy ra chuyện gì, người Quách gia nhân cũng không thể gây tổn hại đến Trần Băng Băng. Nàng không muốn Quách Diễn nhất thời xúc động mà gây ra chuyện hối hận cả đời. Tề Quốc Công hiểu đứa con này nhất, hắn đã quyết định, thì không ai có thể ngăn cản. Tề Quốc Công đột nhiên mở miệng, nói: "Gia Nhi, nhị ca của con nhất định có đạo lý của hắn, con cứ tránh ra đi." Lý Vị Ương chân vẫn không hề bước, Quách Diễn đã lướt qua nàng tiến về phía trước, mũi kiếm băng hàn chỉ vào Trần Băng Băng. Quách Diễn chậm rãi nói: "Ta đã sớm muốn nói tất cả mọi chuyện với nàng. Chẳng qua phụ thân mẫu thân nàng không cho phép ta làm như vậy, trước mặt bọn họ, tình cảm của ta bé nhỏ không đáng kể. Hai gia tộc sắp tới làm đám hỏi, ta chỉ có thể buông bỏ Nạp Lan Tuyết, ta chính xác phải xin lỗi nàng ấy, người trên đời này ta muốn xin lỗi nhất chính là nàng ấy. Trước kia ta luôn nói với bản thân phải quên Nạp Lan Tuyết, phải đối đãi thật tốt với nàng, nhưng hôm nay nàng khiến ta không thể tiếp tục, ta không có cách nào yêu được nàng." Nói xong hắn ngồi xổm xuống, quay mũi kiếm lại, đưa chuôi kiếm cho Trần Băng Băng. Quách Diễn mở miệng nói: "Thanh kiếm này hiện thời ở trên tay nàng, nàng giết ta đi." Trần Băng Băng khiếp sợ nhìn phu quân của mình, Quách Diễn mở to ánh mắt màu đỏ, lạnh lùng nhìn nàng, vẫn vẻ tao nhã tương kính như tân, nhưng hôm nay, vẻ mặt hắn mang theo một khối đá lớn đè nặng, không chút nào lưu tình. Đây mới là Quách Diễn chân chính. Nàng chưa bao giờ hiểu được trưởng phu của mình. Quách Diễn thần sắc vô cùng bình tĩnh, lúc này hắn không oán hận Trần Băng Băng, bởi vì hắn biết tất cả đều là do chính mình, nếu Trần Băng Băng không vì yêu thương hắn, sẽ không phải khóc náo muốn gả vào Quách gia, cũng sẽ không phát sinh thảm kịch sau này. Thảm kịch này đều là một mình hắn gây ra. Hắn đã là người bội tín, từ bỏ hôn ước với Nạp Lan Tuyết, nhưng không hề giải thích nguyên nhân với nàng, chỉ hy vọng đối phương cho rằng hắn là người thay lòng đổi dạ, triệt để thống hận lãng quên. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng tính tình kiêu ngạo quật cường như thế, một đường đổi tới nơi này. Hiện tại, hắn phải cho Nạp Lan Tuyết một lời công đạo. Nàng giết ta, mọi chuyện ân oán giữa ta và nàng sẽ kết thúc. Cùng lắm là tình nghĩa vợ chồng giữa chúng ta đoạn tuyệt. Hai nhà Quách Trần không còn quan hệ liên minh, đồng thời chuyện này cũng không còn liên quan đến Nạp Lan Tuyết nữa. Trần Băng Băng cầm kiếm chĩa vào phu quân, hai tay nàng run rẩy kịch liệt, không thể cầm vững được nữa. Lý Vị Ương khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, lần đầu tiên cảm nhận được Quách Diễn vô cùng quyết tuyệt. Quách Diễn lắc tay nàng, giống như dã thú bị thương, đem mũi kiếm trên tay Trần Băng Băng chỉ vào ngực mình, như là dụ dỗ, nói, nàng chỉ cần đâm vào sẽ được giải thoát ngay lập tức, nàng không cần phải hận ta, cũng không cần phải hận bất kỳ ai khác, nàng có thể trở lại làm băng băng của trước kia. Băng băng của trước kia. Trần Băng Băng nhìn Quách Diễn, cả người run run, môi mấp máy, dây thanh âm bị đè nén không phát ra được lời nào. Nàng đột nhiên cười phá lên, bên trong tiếng cười có hoảng hốt không nói hết. Ta của trước kia sao? Trước đây ta có bộ dáng gì? Quách Diễn thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nàng ngày xưa, đơn thuần, thiện lương, hồn nhiên, nàng luôn nỗ lực hy vọng ta yêu thượng nàng, nỗ lực muốn làm con dâu Quách gia, nỗ lực chiếu cố phụ thân mẫu thân ta. Ta rất cảm kích nàng, điểm này không thể quên được. Chẳng quá, kiếp này chúng ta đã không có cách nào làm vợ chồng được nữa. Trần Băng Băng không thể tưởng tượng được Quách Diễn sẽ nói như vậy, vẻ mặt đờ đẫn. Quách Diễn từng chữ nói, chuyện này không thể trách bất kỳ ai, ta mới là đầu sỏ gây chuyện, cho nên chỉ cần nàng giết ta, ta sẽ không còn nợ nàng gì nữa. Trần Băng Băng lắc đầu, nước mắt càng không ngừng chảy, vô cùng tuyệt vọng đau đớn, nàng không nói một lời nào, mỗi một người trong phòng đều thấy đau lòng. Nàng có lẽ đã trở nên ác độc ích kỷ, có lẽ vô tình xấu xí, nhưng chỉ có duy nhất một điểm mà không ai có thể phủ nhận, nàng quá yêu Quách Diễn, vì hắn có thể bỏ qua tất cả, ngay cả bản thân nàng. Quách Trừng muốn đi lên, lại bị Tề Quốc Công giữ lại. Tề Quốc Công lắc đầu với hắn, chuyện của Quách Diễn, phải để chính hắn giải quyết. Người Quách gia không thể lại nhúng tay can thiệp vào cuộc sống của hắn. Đây là điều cuối cùng mà bản thân ông có thể làm được cho con trai. Lý Vị Ương nhìn cảnh tượng này, rồi lại nhìn vào hư không. Lý Vị Ương biết, có một đôi mắt mang theo cười lạnh đang dõi theo tất cả mọi chuyện xảy ra nơi này. Không, nàng không thể trơ mắt nhìn những chuyện này xảy ra. Nàng muốn tiến lên phía trước ngăn cản, đột nhiên thấy Quách Diễn mỉm cười, hai tay dùng sức. Trần Băng Băng kinh hô một tiếng, thanh trường kiếm kia đột nhiên xuyên thấu qua người Quách Diễn. Quách Trừng cùng Quách Đôn thất thanh kêu lớn, mọi người có mặt đều sợ ngây người. Bọn họ không tin Trần Băng Băng thật sự sẽ ra tay. Trên thực tế thanh kiếm kia không phải do Trần Băng Băng đâm tới, mà là Quách Diễn. Hắn dùng một bàn tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, đâm mũi kiếm sắc bén vào thân thể. Hắn nhìn Trần Băng Băng, mỉm cười nói, chúng ta lúc này đã không còn nợ nhau nữa rồi. Nói xong, cả người hắn ngã xuống về phía sau. Trần Băng Băng lúc này hoàn toàn không có phản ứng. Nàng như một con rối gỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Nàng không biết hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao mọi người đều chỉ trích nàng? Vì sao phu quân của nàng lại có quyết định như vậy? Nàng chỉ lặng lặng nhìn, một chữ cũng không nói nên lời. Mọi người vội vàng chạy vội đến. Quách phu nhân thất thanh khóc giống lên, nói, Diễn Nhi. Cảnh tượng trong phòng vô cùng rối loạn. Nhưng lúc này, Lý Vị Ương đứng im tại chỗ. Ánh mắt của nàng không nhìn về phía vết máu trên người Quách Diễn, cũng không phải nhìn Trần Băng Băng hoàn toàn ngây dại. Ánh mắt nàng dừng ở trên người Phúc Nhi, kia một đôi mắt đen, ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt biến thành một giếng cổ, sâu không thấy đáy. Phúc Nhi theo bản năng cúi đầu xuống, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy nữ tử trước mắt đã nhìn thấu tất cả. Không, Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, đại náo một hồi. Quách phu nhân ngồi bên cạnh con trai, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của hắn. Lý Vĩ Ương đứng bên cạnh trầm mặc, trong lòng có chút hối hận. Nếu lúc trước để Nguyên Liệt giữ lại nhân sâm ngàn năm, thì tính mệnh Quách Diễn lúc này sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy nàng biết đối với Quách Diễn, nhân sâm sẽ không làm nên chuyện gì, nhưng có vẫn còn hơn không? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người bẩm báo, nói: "Phu nhân, Trần gia đến tặng lễ vật." Quách phu nhân sửng sốt, lập tức nhìn về phía Lý Vĩ Ương. Lý Vĩ Ương lặng im một lát, mới nhẹ giọng nói: "Đưa vào đi." Tỷ nữ lên tiếng, sau đó hai người cung kính nâng một chiếc hộp màu đỏ vào phòng. Lý Vĩ Ương liếc mắt nhìn chiếc hộp, nói với Quách phu nhân: "Mẫu thân, nhị tẩu đưa tới loại nấm linh chi trăm năm vô cùng hiếm có. Gia nhi từng nghe người ta nói, loại nấm linh chi trăm năm cùng nhân sâm ngàn năm có thể cứu sống được mạng người." Lập tức nàng hỏi nha đầu kia: "Nhị tẩu có nói thứ này là đưa cho ai không?" Tỷ nữ cung kính hồi đáp: "Bẩm tiểu thư, người Trần gia chỉ để lại lễ vật rồi đi, không nói là đến tặng cho ai." Trước kia Quách Diễn làm đã đoạn tuyệt quan hệ với Trần Băng Băng, nàng lúc này lại đưa nấm linh chi đến, là để tạ lỗi với Nạp Lan Tuyết, hay là tâm niệm đối với Quách Diễn vẫn còn chưa buông? Chuyện này chỉ sợ chính nàng mới biết được. Quách phu nhân nhìn Quách Diễn đang nằm trên giường, thở dài một hơi, nói: "Theo con thì chuyện này chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Chúng ta có thể tin tưởng Băng Băng được hay không?" Lý Vĩ Ương cười nhẹ, nói: "Nhị tẩu có đôi lúc làm ra chuyện hồ đồ, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Nấm linh chi này là đưa tới cứu người, chúng ta không thể bỏ đi được, đương nhiên sẽ để người bệnh dùng." Quách phu nhân nhíu mày, nói: "Đại phu đã nói, thương thế của Diễn Nhi không có cách nào chữa khỏi, mạng sống chỉ tính được từng ngày, ngay cả nấm linh chi cũng không thể cứu được tính mạng, con đem nấm linh chi làm thuốc để Nạp Lan cô nương dùng đi." Lý Vĩ Ương nhìn Quách phu nhân, ánh mắt có chút giật mình, mở miệng nói: "Mẫu thân, nhị ca." Quách phu nhân lắc lờ đầu, ánh mắt khó giữ được kiên trì, nói: "Nấm linh chi đối với nhị ca con không có tác dụng, nhưng đối với Nạp Lan cô nương có thể sẽ cứu được mạng sống, cho nên mẫu thân mới nói con đem nấm linh chi đến chỗ nàng ấy. Nếu như nhị ca con lúc này có thể tỉnh lại, hắn cũng sẽ làm như vậy, là do chúng ta có lỗi với người ta chứ. Mẫu thân không thể để Diễn Nhi không yên lòng vì nợ. Gia Nhi, con nói mẫu thân làm đúng không?" Lý Vĩ Ương nhìn Quách phu nhân, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của bà đầy vẻ ưu sầu, lông mi cũng dính đầy nước mắt, khe khẽ thở dài một hơi, nói: "Mẫu thân nói đúng lắm, nữ nhi sẽ sai người đi làm." Nói xong nàng phân phó Triệu Nguyệt đem nấm cỏ linh chi đưa đến chỗ Nạp Lan Tuyết. Trần gia đưa đến nấm linh chi trăm năm chỉ có một cây, hiệu quả hiển nhiên rõ rệt. Sáng sớm ngày thứ ba, Nạp Lan Tuyết đã tỉnh lại. Lý Vĩ Ương đi thăm nàng, Nạp Lan Tuyết vẫn nằm trên giường, giọng nói mỏng manh: "Ta lại đem đến phiền toái cho Quách gia phải không?" Lý Vĩ Ương nở nụ cười, bên trong tươi cười có vài phần phức tạp, chính nàng cũng không rõ. Trước mắt chuyện này, nàng luôn cảm thấy rất kỳ quái, dường như có một bàn tay điều khiển tất cả mọi chuyện. Không chỉ là Nạp Lan Tuyết, Quách Diễn, bản thân nàng, còn cả mỗi một người trong Quách gia, dường như đều là quân cờ nằm trong kế hoạch của kẻ giấu mặt kia. Nhìn khuôn mặt tiểu tụy của Nạp Lan Tuyết, Lý Vĩ Ương không muốn nói thêm cái gì, giọng nói mềm nhẹ: "Mẫu thân đã dặn dò, nói ta nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Nạp Lan cô nương, chờ cô nương khỏi hẳn, sẽ đưa cô nương trở về." Nạp Lan Tuyết lắc đầu, nói: "Là bản thân ta quá mức tùy hứng, vừa rời khỏi đại đô liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, có thể thấy được người Bùi gia không chịu dễ dàng buông tha ta. Nếu ta sớm nghe Quách tiểu thư khuyên bảo, tiếp tục ở lại đại đô, có lẽ..." Nói xong, tay nàng xoa xoa lên hai gò má. Lý Vĩ Ương thấy cảnh tượng như vậy, liền hiểu Nạp Lan Tuyết sớm biết khuôn mặt của nàng đã bị hủy, liền an ủi nàng, nói: "Nạp Lan cô nương là một danh y, tất nhiên biết vết sẹo muốn khỏi hẳn cũng phải qua một năm rưỡi, nói không chừng qua mấy ngày nữa dung mạo của Nạp Lan cô nương. Nạp Lan Tuyết bật cười, nói, dung mạo như thế nào, ta cũng không để ý, cái gọi là nữ nhân may mắn vì dung mạo, hiện tại ta còn gì để nhận may mắn đây. Nàng nói xong, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ cô đơn nói không nên lời. Lý Vị Ương trong lòng rung động, nhìn nàng nói, Nạp Lan cô nương, đối với việc chữa trị vết thương do kiếm gây ra, cô nương có tự tin không? Nạp Lan Tuyết trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nói, không biết theo lời Quách tiểu thư nói, vết thương do kiếm là bị thương ở chỗ nào? Lý Vị Ương cắn chặt răng, những đại phu bọn họ mời đến đều nói Quách Diễn không thể cứu sống được, tính mạng chỉ được tính từng ngày. Kiếm trên ngực hắn đã được rút ra, nhưng miệng vết thương đã thối rữa, nếu như không kịp thời chữa trị, chỉ sợ Quách Diễn sẽ sớm mất mạng. Lý Vị Ương đối với Quách Diễn không có mấy cảm tình, ngược lại có vài phần bất mãn, nhưng nàng không muốn chính mắt thấy một đôi tình nhân Quách Diễn cùng Nạp Lan Tuyết có tình cảm nhưng lại vĩnh viễn chia xa. Nàng trầm tư một lát, mở miệng nói, Nạp Lan cô nương hiện tại đang có bệnh, chờ thêm hai ngày nữa ta sẽ nói tiếp vấn đề này với cô nương. Hy vọng Quách Diễn có thể vượt qua thêm được hai ngày. Lý Vị Ương nghĩ như vậy. Sau đó đứng lên, Nạp Lan Tuyết đột nhiên giữ tay nàng lại. Lý Vị Ương chấn động. Nạp Lan cô nương còn có gì muốn nói sao? Nạp Lan Tuyết yên lặng nhìn Lý Vị Ương, đôi mắt nàng trong suốt, cơ hồ muốn nhìn sâu vào trong lòng Lý Vị Ương. Bị ánh mắt như vậy nhìn mình, Lý Vị Ương cười khổ, nói, cô nương quả thực rất thông minh, người bị thương là nhị ca của ta, hơn nửa kiếm đâm trúng ngực, các đại phu đều nói mệnh hắn không còn dài nữa. Nạp Lan cô nương có muốn đi gặp hắn lần cuối cùng không? Nạp Lan Tuyết trong phút chốc sắc mặt thay đổi, gắt gao nắm chặt tay nàng, nói, đưa ta đến chỗ hắn. Lý Vị Ương khó xử nhìn Nạp Lan Tuyết. Nạp Lan Tuyết vội vàng nói, thân thể ta như thế nào ta hiểu rất rõ, chẳng qua nhất thời không chống đỡ nổi nên mới hôn mê bất tỉnh, có nấm linh chi trị liệu ta cũng sẽ khỏe nhanh thôi, không có gì trở ngại. Tiểu thư cứ yên tâm, trước tiên hãy đưa ta đi thăm Quách Diễn đã. Lý Vị Ương gật đầu, sai tỳ nữ thay quần áo cho nàng, sau đó phân phó người đỡ Nạp Lan Tuyết đến phòng Quách Diễn. Nạp Lan Tuyết mỗi một bước đi thân thể dường như lay động, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán túa ra, nhưng nàng vẫn không nói một lời nào, cắn chặt răng, gắt gao cầm tay tỳ nữ, từng bước một di chuyển về phía trước. Lý Vị Ương nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng vô cùng cảm khái, là dạng cảm tình như thế nào mới có thể làm cho người ta đau xót đến như vậy. Hôm qua đại phu còn nói Nạp Lan Tuyết ít nhất phải một tháng nữa mới rời được khỏi giường, nhưng chỉ trong nháy mắt, Nạp Lan Tuyết đã có thể đứng lên, để làm được điều này cần phải có ý chí rất lớn. Bởi vì thương thế của Quách Diễn quá nặng không chữa trị được, toàn bộ Quách gia đều ngồi thất thần ở bên ngoài, bọn họ lặng lặng chờ đợi, cũng không ai ngờ được là Nạp Lan Tuyết lại xuất hiện ở nơi này. Thời điểm nhìn thấy nàng, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Trần Lưu công chúa lẩm bẩm nói, Nạp Lan cô nương, đây là chuyện xảy ra ngày đó, mọi người đều biết chân tướng, Nạp Lan Tuyết chính là vị hôn thê từng bị Quách Diễn vứt bỏ. Tề Quốc công sắc mặt vừa động, hắn nhìn Nạp Lan Tuyết nói, Nạp Lan cô nương tới gặp Diễn Nhi lần cuối sao? Nạp Lan Tuyết cắn răng, nói, Tề Quốc công, ta là một đại phu, nếu như có một tia hy vọng cuối cùng, ta sẽ không buông tay, xin cho ta gặp hắn một lần. Tề Quốc công cùng Quách phu nhân liếc nhìn nhau, Quách phu nhân toát ra ánh mắt khẩn cầu, Tề Quốc công mới gật đầu, nói, cô nương vào đi, nhưng hiện tại thân thể cô nương cũng không tốt lắm, nên cẩn thận một chút. Nạp Lan Tuyết cùng tỳ nữ bước vào trong phòng, Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, vẻ mặt trách cứ, nói, hài tử ngốc, mẫu thân biết con nóng vội vì thương thế của Diễn Nhi, nhưng Nạp Lan cô nương bản thân cũng đang bị thương rất nặng, nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì, khổ tâm của chúng ta chẳng phải uổng phí hay sao? Lý Vị Ương thở dài một tiếng, nói, mẫu thân, nếu nhị ca còn một chút hy vọng, Nạp Lan Tuyết dĩ nhiên sẽ nỗ lực cứu sống, nếu không cứu được, nàng cũng có thể nhìn thấy nhị ca lần cuối cùng. Nếu chúng ta gạt nàng, bí mật đưa nàng về cố hương, sau này có một ngày nàng biết được sự thật, không chừng còn oán hận chúng ta quá nhẫn tâm. Quách phu nhân nghe xong những lời này, nước mắt rơi ướt vạt áo. Tề quốc công ôm lấy vai Quách phu nhân, ôn nhu nói, phu nhân không cần khổ sở, đây cũng là số mệnh của Diễn Nhi. Kỳ thực Tề quốc công trong lòng nhất khó chịu, năm đó hắn đã không kiên quyết từ chối hôn sự cùng Trần gia. Tuy hắn cũng biết nếu cự tuyệt Trần gia, Quách gia sẽ gặp phải nhiều phiền toái. Nhưng hiện tại chính mắt đứa con thứ hai mà mình thương yêu nhất nằm hấp hối trên giường, Tề quốc công lúc này hối hận cũng không kịp. Quách phu nhân rốt cuộc nhịn không được, ngục vào lòng Tề quốc công, lớn tiếng khóc. Trần Lưu công chúa nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, Giang thị vội vàng đưa khăn tay cho bà, ôn nhu an ủi, tổ mẫu, thân thể người không tốt, không nên quá đau lòng, nói không chừng nhị đệ còn có cơ hội cứu sống. Trần Lưu công chúa mắt đầy nước nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn về phía cửa, sợ Nạp Lan Tuyết đi ra, nói cho mọi người là một tin xấu. Nửa nén hương sau, Nạp Lan Tuyết được tỳ nữ đưa ra ngoài, nàng nhìn mọi người, ánh mắt chậm chạp, mở miệng nói, Quách Diễn vẫn có thể cứu chữa được, nhưng nhất định phải dựa theo phương thuốc ta đưa mà làm. Mọi người vừa nghe lời này, trong mắt đều toát ra vui mừng quá đỗi, nhất là Quách phu nhân, chắp hai tay thành chữ thập, liên thanh nói, A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Nói xong bà đi lên, nắm chặt tay Nạp Lan Tuyết nói, Nạp Lan cô nương, đa tạ. Nạp Lan Tuyết cười nhẹ, sắc mặt tái nhợt, trong vẻ mặt có thêm vài phần vui mừng. Lý Vị Ương nhìn thấy tình huống này, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quách phu nhân nếu vừa rồi vì tư lợi, đem nấm linh chi đi cứu Quách Diễn, chỉ sợ cả hai đều không sống được. Hiện thời như vậy, ngược lại là bà có thiện thiện báo. Sự thật đã chứng minh, Lý Vị Ương suy nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản. Quách Diễn thương thế quá nặng, thương thế của Nạp Lan Tuyết không nguy hiểm bằng hắn nên cứu Nạp Lan Tuyết trước. Trong hai tháng sau đó, Quách Diễn đều nằm ở trên giường, thường xuyên sốt cao, trước ngực quấn chi chít băng gạc, đề phòng hắn không chịu được đau đớn. Nạp Lan Tuyết còn buộc hai tay hắn ở đầu giường, để hắn không thể đụng vào vết thương, khiến thương thế càng nặng hơn. Hiện thời Nạp Lan Tuyết vẫn đang có bệnh, nàng phải cắn chặt răng, dùng hết ý chí cố gắng để mình tỉnh táo. Vì Quách Diễn được tiến hành đủ loại chẩn đoán cùng chữa trị, nên giờ phút này nàng không thể gục ngã, chỉ có thể dốc hết toàn lực vào việc cứu sống Quách Diễn. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, chính là làm thế nào để Quách Diễn sống sót. Trong suốt quá trình trị liệu, Lý Vị Ương nhìn Nạp Lan Tuyết có lúc tưởng chừng như ngã xuống, nhưng vẫn thủy chung cũng không nghỉ hầu hạ bên cạnh Quách Diễn, thậm chí còn ôm đồm thêm nhiều việc khác. Việc chăm sóc Quách Diễn vô cùng khó khăn. Quách Diễn tuy rằng bị hôn mê, nhưng lại giãy giụa rất mạnh, cho nên lúc Nạp Lan Tuyết bôi thuốc và thay băng cho hắn, thường xuyên bị hắn đánh đổ chén thuốc. Lý Vị Ương từ đầu tới cuối chứng kiến tất cả, trong lòng vô cùng cảm khái. Thương thế của Nạp Lan Tuyết nàng biết rất rõ, miệng vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, vết thương trên mặt nàng không thể ra gió, nhưng nàng vì Quách Diễn, ngày đêm không ngừng ở trong này chăm sóc cho hắn, chỉ vì nàng là một đại phu sao? Lý Vị Ương lắc đầu, nếu chỉ vì như thế, trên mặt Nạp Lan Tuyết không thể có vẻ đè nén khổ tâm như vậy. Huống chi những việc nàng làm đã vượt xa những việc mà một đại phu có thể làm. Con người lúc hôn mê bất tỉnh, thường không biết bản thân đang làm cái gì. Mỗi lần đến thời điểm uống thuốc, Quách Diễn giãy giụa càng mạnh hơn, mọi người đều không có cách nào cho hắn uống thuốc. Đã thấy Nạp Lan Tuyết không nói một lời cầm lấy bát thuốc, uống từng ngụm mớm vào miệng Quách Diễn, nàng làm hết sức chuyên chú, thậm chí gần như là thành kính, sợ những người này làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của Quách Diễn. Lúc này trong phòng, không chỉ có Trần Lưu công chúa, có Quách phu nhân, có Tề quốc công, còn có các công tử Quách gia khác, nhưng Nạp Lan Tuyết hoàn toàn không để ý. Tất cả mọi người đang nhìn nàng, nàng vẫn từng ngụm mớm thuốc cho Quách Diễn. Lý Vị Ương hiểu tâm ý của nàng, nàng luôn đau khổ đè nén tình cảm đối với Quách Diễn, đau khổ khống chế tình yêu đối với Quách Diễn. Nếu là Lý Vị Ương, chỉ sợ đã sớm hận Quách Diễn đến tận xương tủy. Nhưng Nạp Lan Tuyết lại vẫn yêu hắn như trước, thậm chí đến tình trạng này vẫn không buông. Nhưng ở trước mặt mọi người, Nạp Lan Tuyết chưa hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào, đối đãi với Quách Diễn như một đại phu cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Quách phu nhân rốt cuộc nhịn không được, bà bước nhanh ra ngoài. Sau đó những người Quách gia từng người cũng lẳng lặng đi ra, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Lý Vị Ương đi đến bên cạnh Quách phu nhân, giọng nói ôn hòa, mẫu thân không cần khổ sở như vậy, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Quách phu nhân thất thanh khóc lớn lên, không riêng gì Quách phu nhân, ngay cả A Lệ công chúa một mực yên lặng từ khi mọi chuyện xảy ra, lúc này cũng nhịn không được, nghẹn ngào nói, Nạp Lan cô nương rất đáng thương, ta chưa từng thấy cô nương nào tốt như vậy. Lý Vị Ương nhìn A Lệ công chúa, vẻ mặt phức tạp, nói, công chúa, Nạp Lan Tuyết là một cô nương tốt, gặp được nàng là may mắn của chúng ta, nhưng... Quách Trừng thở dài một hơi, nói, nhưng nàng ấy cùng nhị ca không có duyên phận. A Lệ công chúa ngẩng đầu, bác bỏ nói, vì sao? Nhị thiếu phu nhân không phải đã rời khỏi Quách gia sao? Hơn nữa nhị thiếu gia cũng đã đoạn tuyệt với nàng, tương lai hắn không thể cưới Nạp Lan Tuyết sao? Quách phu nhân nghe lời nói hồn nhiên của A Lệ, mặt mang sầu lo lắc đầu, nói, A Lệ a, công chúa thật sự là hài tử ngốc. Trong các gia tộc thế gia có cuộc hôn nhân nào nói thôi liền thôi ngay được, không riêng gì công chúa ngốc, đứa nhỏ Diễn Nhi cũng là kẻ ngốc. Tuy rằng hắn dùng tính mạng để đoạn tuyệt tình nghĩa với Trần Băng Băng, nhưng chuyện giữa hai nhà Quách Trần có thể kết thúc đơn giản như vậy sao? Trần Lưu công chúa không ngừng thở dài, Giang thị bên cạnh bà trên mặt cũng mang theo vô cùng tiếc hận. A Lệ công chúa hết nhìn trái lại nhìn phải, nàng thật sự không hiểu. Cứ nghĩ Trần Băng Băng đã trở về Trần gia, thì chính là đã đoạn tuyệt quan hệ với Quách Diễn. Mối hôn sự này hẳn là đã kết thúc, vì sao bọn họ còn nói như vậy? Quách Đôn tay nắm thành quyền đánh vào cây cột, vẻ mặt thống khổ. Tề Quốc Công không nói một lời nào, chỉ lặng lặng ngồi, như một lão tăng đang ngồi thiền, không hề phản ứng với những lời mọi người vừa nói. Nhưng vào lúc này, lại nghe thấy bên ngoài có người chạy vào bẩm báo, nói, quốc công gia, người Trần gia tới. Chuyện gì đến cũng phải đến. Tề quốc công thở dài một hơi, nói, ta đi xem. Hắn còn chưa bước tới cửa, Quách phu nhân đột nhiên nói, không, chuyện này là chuyện chung của Quách gia, tất cả chúng ta đều phải đi, xem có cách nào để giải quyết vấn đề này. Tề quốc công sửng sốt, lập tức nhìn về phía thê tử của mình, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên trả lời thế nào, thấy bà vẻ mặt kiên định, cuối cùng hắn gật đầu, trịnh trọng nói, được, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết đi. Trong phòng khách, người Trần ra mặt như hàn sương, Trần Huyền Hoa nhìn phụ thân Trần Linh, mở miệng nói, phụ thân, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trần Linh hiện thời đứng hàng lễ bộ thượng thư, chức quan nhị phẩm, bình thường là người vô cùng bình, nhưng chuyện này liên lụy đến con gái hắn là Trần Băng Băng, hắn không thể không tự mình đến một chuyến. Hắn liếc mắt nhìn con trai bên cạnh, phẩy tay, nhàn nhạt nói, con không cần nhiều lời, cứ xem Tề quốc công giải thích chuyện này như thế nào đi. Trần phu nhân đứng bên cạnh lau nước mắt, miễn cưỡng đè nén xuống phẫn hận trong lòng. Khi mọi người Quách ra tới, Trần Hàn Hiên luôn im lặng đột nhiên tựa ghế đứng lên, bước nhanh đến, ánh mắt sắc như đao, vẻ mặt cũng cực kỳ phẫn nộ, các người rốt cục đã làm gì đại tỷ của ta? Tề quốc công sắc mặt sửng sốt, Quách Đôn bên cạnh đã lạnh lùng tiếp lời, nói, làm cái gì? Phải nói là đại tỷ của ngươi đã làm gì với nhà chúng ta mới đúng? Hắn nói xong những lời này, Tề quốc công lạnh lùng, nghiêm khắc nhắc nhở hắn, còn không im miệng. Trưởng bối đều ở đây, nơi này không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Những lời này không chỉ trách cứ Quách Đôn, mà còn ngầm ý nói đến chuyện Trần Hàn Hiên vô lễ trước. Trần Linh đương nhiên nghe hiểu ra, hắn vung tay lên nói, Hàn Hiên, trở về chỗ ngồi. Trần Hàn Hiên cắn răng, tay phải của hắn đã không thể dùng được nữa, cho nên luôn dùng kiếm bằng tay trái. Nguyên nhân như thế, hắn luôn nhận vì bản thân phạm sai lầm trước, không bao giờ để người Quách gia nói được gì hắn nữa, nên mới đúng lý hợp tình đứng ở chỗ này nói lý lẽ cùng người Quách gia. Nghe thấy phụ thân hừ lạnh một tiếng, trên mặt hắn lộ ra thần sắc dữ tợn, lại cưỡng chế đè nén xuống, lui về phía sau ba bước. Tề Quốc Công nhìn người Trần gia, ngữ khí có vài phần lạnh như băng, hắn chậm rãi nói, vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì thì cứ theo đúng sự thật mà nói đi. Trần phu nhân bỗng đứng lên, bà nhìn đối phương, hít sâu một hơi mới nói, có chuyện gì? Các người còn mặt mũi nào mà hỏi như vậy? Nữ nhi của ta đang êm đẹp giao cho Quách gia các người, nhưng các người lại đối đãi với băng băng như thế nào? Sau khi con ta trở về, cả ngày ngơ ngẩn, hỏi gì cũng không chịu nói. Ta muốn đưa nó đến Quách gia nói cho rõ ràng, nhưng nó sống chết cũng không chịu đi. Không lâu sau còn lặng lẽ lấy nấm linh chi trăm năm trong khố phòng đem đi tặng. Ta phái người đi nghe ngóng mới biết được, nó dĩ nhiên là đưa tới Quách phủ. Những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra làm trong lòng chúng ta nổi lên hoài nghi. Băng băng đêm qua còn thắt cổ tự vẫn. Tề Quốc Công vừa nghe xong, sắc mặt trở nên rất khó coi, bật thốt lên, nói, hiện tại băng băng đang ở đâu? Tình hình thế nào rồi? Trần phu nhân đau xót lắc đầu, nói, cũng may nha đầu kịp thời phát hiện, nó được người đỡ xuống, hiện thời đang hôn mê, không ngừng nói những lời vô nghĩa, không biết đang nói cái gì. Lý Vị Ương thở dài một hơi, hoàn hảo, Trần băng băng còn sống. Quách phu nhân nghe thấy thế, một mặt kinh hãi, há mồm muốn hỏi cái gì, lại nói không ra lời. Thật lâu sau, khó khăn lắm mới nói được một câu, cho nên, hôm nay các người tới đây là để khởi binh vấn tội. Trần phu nhân cắn răng nói, đúng vậy, chúng ta đã thống nhất ý kiến. Băng băng con ta luôn gọi tên Quách Diễn, nó luôn muốn làm đứa con dâu tốt của Quách gia. Vì sao các người lại đối đãi với nó như vậy? Không cho chúng ta một lời giải thích, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Quách phu nhân trong lòng vô cùng thống khổ, lại có thêm vài phần phẫn nộ, lo lắng, dày vò, bàng hoàng, đủ loại cảm xúc đều phát tiết trên người bà. Bà lớn tiếng nói, các người có tư cách gì mà đến chất vấn chúng ta? Lúc trước hôn sự này không phải do các ngươi ép buộc nên mới thành công sao? Trần phu nhân không nghĩ được, nửa điểm áy náy đối phương cũng không có, ngược lại còn truy cứu chuyện xưa. Bà giận tím mặt, nói, phu nhân nói lời này là có ý gì? Lý Vị Ương bước lên phía trước, nhẹ nhàng nâng cánh tay Quách phu nhân, ôn nhu nói, mẫu thân, không nên tức giận, có gì cần nói, ngồi xuống chậm rãi nói cũng tốt. Nhưng Trần phu nhân cũng đầy mặt giận dữ, giọng nói như châu ngọc cuồn cuộn tuôn ra, Quách gia các người đều là hung thủ, là các người hại nữ nhi của ta thành ra như vậy, còn mặt mũi nào mà đến chất vấn ta? Trần Linh bên cạnh vội giữ bà lại, thấp giọng nói, phu nhân, có gì muốn nói chúng ta chậm rãi nói, phu nhân vì sao phải kích động như thế?